chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương Đấy Là Không Hận Sao. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Vương Bảo Nhạc được lệnh đến mặt trăng và di chuyển nó đến gần sao Kim để tiến hành hỗ trợ tác chiến, thì hắn cũng đến trực tiếp để gặp Dạ Tiên Vương. Hắn phát hiện ra là Dạ Tiên Vương này đã bị người ta gần như là moi tim rồi là móc óc rồi là hủy đạo cơ các kiểu vấn đề điều. Nhưng mà hình như là trong người của hắn vẫn còn tồn tại linh hồn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Dạ Tiên Vương đang trong cơn giận dữ, cơ thể hắn ta chợt chấn động mạnh. Khi cơ thể hắn ta chấn động, toàn thân tràn ngập ra minh hỏa. Vương Bảo Nhạc hóa thân thành người lái đò, đưa linh hồn qua sông. Mắt hắn xuyên thấu qua lời nguyền trên cơ thể Dạ Tiên Vương, nhìn thấy một linh hồn vẩn đục tồn tại trong cơ thể hắn ta. Hung tàn, nguyên thủy, không có linh trí, chỉ có bản năng giống như dã thú. Đây chính là linh hồn mà Vương Bảo Nhạc trông thấy. Linh hồn này mới xuất hiện, không phải là chân hồn của Dạ Tiên Vương. Người ngoài thì khó có thể thấy được những thứ này, nhưng Vương Bảo Nhạc thân là minh tử, thông qua minh pháp còn sót lại từ kỷ nguyên của thiên đạo trước, đã khiến hắn có chỗ vượt xa người thường về mặt linh hồn. Sau một thoáng trầm ngâm, Vương Bảo Nhạc có chút không cam lòng, nhắm mắt lại, hai tay tiếp tục bấm niệm pháp quyết, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi. Hắn giơ tay phải lên, triển khai bí pháp, khiến cho minh hỏa của mình bùng cháy mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Nhờ sự bùng phát này mà Vương Bảo Nhạc đột nhiên mở mắt nhìn về phía Dạ Tiên Vương. Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy trong cơ thể đối phương vẫn còn cất giấu một linh hồn cực kỳ khó phát hiện nếu như không có minh pháp. Khi nhìn thấy linh hồn này, hắn cũng cảm nhận được dao động giống như lời thì thầm đến từ nó. Tử Nguyệt, thê tử của ta, tại sao nàng lại làm như vậy? Lời thì thầm của linh hồn này vừa dịu dàng lại vừa thâm tình, nhưng không hề có vẻ hoang mang và thắc mắc như trên những con chữ thể hiện. Dường như không phải Dạ Tiên Vương đang hoang mang, không biết vì sao thê tử Tử Nguyệt lại làm thế với mình, mà hắn chỉ tiếc nuối vì tình cảm đã kết thúc sau chuyện này. Lời thì thầm này giống như có thể biến thành một bàn tay vô hình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của thê tử. Dường như ngay cả khi hắn ta phải chịu sự tổn thương mà người thường không thể tưởng tượng nổi, thì hắn vẫn nhớ nhung và quyến luyến thê tử của mình. Vương Bảo Nhạc không hiểu Dạ Tiên Vương, nhưng hắn nhớ mang máng, khi còn niên thiếu mình đã từng nhìn thấy một câu, yêu đến sâu đậm sẽ là gì? Có rất nhiều câu trả lời, có lẽ là nhung nhớ, có lẽ là trách nhiệm, có lẽ là đau đớn, cũng có thể là đánh mất cả linh hồn. Vương Bảo Nhạc im lặng, hắn không phải là Dạ Tiên Vương, không thể cảm nhận được cảm xúc của Dạ Tiên Vương, cho nên giờ đây cảm xúc của hắn rất chi là phức tạp, không thể phân biệt nổi sự thương cảm của mình đối với Dạ Tiên Vương là do cảnh ngộ hay là do sự si tình của đối phương nữa. Còn trong lời thì thầm của Dạ Tiên Vương, liệu có còn cảm xúc nào hay không? Vương Bảo Nhạc không có nhiều thời gian để cảm nhận, cho nên hắn không thể biết được. Sở dĩ hắn có thể nhìn thấy linh hồn này là do tính đặc thù của minh pháp đến từ kỷ nguyên thiên đạo trước, đồng thời còn có sự tăng cường của việc triển khai bí pháp không ngại hao tổn tâm huyết, cho nên mới có thể nhìn thấu tất cả những điều này. Do đó sau tiếng thì thầm này, cơ thể của Vương Bảo Nhạc nhanh chóng chấn động, hắn không thể nhìn thấy chân hồn, thứ nhìn thấy chỉ là linh hồn vẩn đục mới xuất hiện mà thôi. Tử Nguyệt ư? Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ vẻ nghiên cứu sâu xa, hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, ở đó chị đẹp đeo mặt nạ đang biến ảo ra, sóng vai đứng cùng Vương Bảo Nhạc. Khi nhìn chằm chằm vào Dạ Tiên Vương, trong mắt cô đầy vẻ chua xót, thậm chí là cả bi thương. Vương Bảo Nhạc không nói gì mà chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh chị đẹp. Mãi một lúc lâu, khi cơ thể của Dạ Tiên Vương chấn động như thể muốn thoát khỏi minh pháp của Vương Bảo Nhạc và truyền đến từng tiếng gầm lớn, chị đẹp lúc này mới khẽ nói, Bảo Nhạc, cho ta mượn hạt sen của ngươi đi. Vương Bảo Nhạc không chút do dự, phệ chủng trong cơ thể khẽ vận chuyển, thanh liên dung hợp ở trong đó rung lên, một hạt sen rơi xuống xuất hiện trong tay Vương Bảo Nhạc. Hạt sen này không có thật mà hư ảo nửa trong suốt, được Vương Bảo Nhạc đưa tới trước mặt chị đẹp. Cảm ơn. Chị đẹp khẽ nói một câu, sau khi cầm hạt sen lên, cơ thể cô liền nhoáng một cái, trong nháy mắt đã hóa thành một đạo u quang, lao thẳng vào ấn đường của Dạ Tiên Vương. Ngay sau khi chui vào, cơ thể Dạ Tiên Vương lập tức không còn dãy giụa nữa mà trở nên im lặng bất động, từ từ nhắm mắt lại giống như đang ngủ say. Vương Bảo Nhạc đứng nhìn cảnh tượng này, vừa suy nghĩ vừa lặng lẽ chờ đợi. Cho đến nửa giờ sau, theo u quang lấp lánh trên ấn đường của Dạ Tiên Vương, thân ảnh của chị đẹp trở lại xuất hiện bên cạnh Vương Bảo Nhạc với vẻ mệt mỏi, đồng thời bi thương đã hóa thành bi phẫn. Tử Nguyệt là người bạn đầu tiên mà ta quen biết sau khi đến Thương Mang Đạo Cung. Sau một hồi lâu, chị đẹp mới thì thào. Trong hôn lễ của cô ấy với Trần Mạch Phong, đệ tử của Chu Vực Chủ, ta đã tặng cho cô ấy một món báu vật mà phụ thân ban cho ta. Đạo pháp hàng đầu của Thương Mang Đạo Cung tên là Chủng Tinh Đạo. Phụ thân ta năm đó sau khi kiểm tra đã tán thưởng rất nhiều. Thứ Chu Vực Chủ tu luyện chính là đạo pháp này. Hơn nữa đạo pháp này rất khó truyền thừa, mỗi đời chỉ có một người. Người tu kế cận cần người đời trước ngưng kết thành hồn chủng. Trần Mạch Phong là đệ tử duy nhất của Chu Vực Chủ và cũng là Chủng Tinh Đạo Chủ, tiếp theo trong Thương Mang Đạo Cung. Chị đẹp nói đến đây thì không thể tiếp tục được nữa. Bảo Nhạc, ta biết mục đích ngươi đến đây là để xác minh xem Hạt Giàn có thể khống chế hắn ta hay không. Nhưng nếu chưa đến đường cùng, xin ngươi đừng làm phiền giấc ngủ của Trần Sư Huynh. Ta mệt rồi. Giọng nói của chị đẹp ngày càng nhỏ đi, cuối cùng tiêu tan trở lại trong mặt nạ, giống như đã chìm vào trong giấc ngủ say, lại giống như đang bối rối là tại sao lòng người lại như vậy. Vương Bảo Nhạc đứng đó mãi một lúc sau mới thở dài một tiếng. Mục đích hắn đến đây quả đúng như lời chị đẹp nói, là để xác minh mối liên hệ giữa Hạt Sen và Dạ Tiên Vương, xem thử còn có thể thao túng hắn ta hay không. Còn những chuyện cũ liên quan đến Dạ Tiên Vương, mặc dù hắn không biết được chi tiết, cũng không biết chị đẹp đã làm gì sau khi bước vào ấn đường của Dạ Tiên Vương, nhưng từ trong lời nói của chị đẹp thì hắn vẫn đoán ra được đáp án. Tộc Vị Ương xâm chiếm, Chu Vực Chủ trước khi chết trận đã truyền đạo lại cho đệ tử Trần Mạch Phong của mình. Còn Trần Mạch Phong này vốn gánh vác trọng trách, nhưng lại trúng vào thủ đoạn thâm độc của đạo lữ. Rút lấy ký ức trong não, moi tim, đoạt thần, hủy đạo cướp tu, dùng những thứ đó để luyện ra hồn chủng, giành được tư cách tu luyện chủng tinh đạo. Vương Bảo Nhạc nhìn chằm chằm vào Dạ Tiên Vương đang ngủ say. Tử Nguyệt kia đã dùng đủ loại thủ đoạn vô cùng ác độc, đồng thời còn muốn ngăn cản Dạ Tiên Vương thức giấc. Nhưng rõ ràng cô ta không biết rằng Dạ Tiên Vương không hề hận cô ta, mà chỉ nhung nhớ mà thôi. Sau khi cảm ứng được một chút liên hệ nào đó giữa Hạt Sen và Dạ Tiên Vương, Vương Bảo Nhạc thở dài, thu hồi sự thương cảm trong mắt. Hắn quay người nhoáng cái đã rời khỏi hang động. Khi xuất hiện trở lại thì đã ở không trung bên ngoài. Giữa Thanh Liên và Dạ Tiên Vương có một mối quan hệ rất mật thiết. Có lẽ hắn ta chính là chủ nhân đời trước của Thanh Liên, hoặc có thể chủ nhân đời trước của Thanh Liên không phải Dạ Tiên Vương, mà là sư tôn Chu Vực Chủ của hắn ta. Lúc này Vương Bảo Nhạc không hỏi ý kiến chị đẹp đang sa sút tâm tình, mà ngẩng đầu nhìn lên tinh không sau khi bay ra. Cho dù đạo pháp hàng đầu của Thương Mang Đạo Cung với sức mạnh siêu việt đi chăng nữa, thế nhưng vì một bộ pháp thuật thần thông mà có thể ác độc đến mức này, nếu là ta, chắc chắn sẽ không làm được. Vương Bảo Nhạc lại liếc nhìn chỗ mà Dạ Tiên Vương đang ngủ say, nhoáng cái đã rời khỏi đây để quay về căn cứ chỗ mặt trăng. Sau khi trở về, dưới sự kiểm tra và giám sát cẩn thận của hắn, 3 ngày nhanh chóng trôi qua. Sau khi chắc chắn là mọi thứ đã ổn định, Vương Bảo Nhạc đứng trước một số lượng lớn màn hình ánh sáng trong phòng chỉ huy của căn cứ mặt trăng, nhìn vào hàng loạt dữ liệu như nước chảy trên đó, hạ lệnh cho khởi hành trong sự bận rộn của vô số tu sĩ. Mặt trăng khởi hành. Theo tiếng ra lệnh của Vương Bảo Nhạc, toàn bộ thiết bị động lực của mặt trăng lập tức bị ép sung. Mặt trăng lập tức bộc phát âm thanh rung trời. Động lực vô tận được tạo ra bởi các thiết bị mở trong đó đang tích lũy một cách điên cuồng và liên tục tăng lên đến đỉnh điểm. Mặt trăng cũng bắt đầu di chuyển khỏi quỹ đạo ban đầu của nó trong cơn chấn động. Chỉ là lực hút đến từ trái đất đã khóa chặt mặt trăng, do nó muốn thoát khỏi thì còn cần một chút thời gian, cho đến khi động lực ở trên mặt trăng vượt quá lực hút của trái đất. Trận pháp mặt trăng đã được khởi động hoàn toàn, kết quả kiểm tra cho thấy nó vẫn có thể ổn định ở dưới mức cao nhất của tốc độ mặt trăng. Động lực do linh khoa hình thành đã mở ra 60%, đang tăng lên 70%. Mọi thứ đều ở trạng thái bình thường, đề nghị kích nổ 10 quả bom phản linh để tăng động lực cho mặt trăng. Trong phòng chỉ huy, các báo cáo từ nhiều bộ phận được tập hợp lại, lần lượt vang lên. Vương Bảo Nhạc gật đầu, đồng ý việc kích nổ bom phản linh. Mặt trăng với tư cách là một pháo đài chiến tranh, bản thân nó đã dự trữ rất nhiều bom phản linh. Vương Bảo Nhạc cũng mới biết được việc này sau khi tới quản lý mặt trăng được mấy ngày. Hắn hiểu rằng liên bang trước kia vẫn luôn giấu giếm, Nhưng trên thực tế trong những năm này họ đã tích lũy được một lượng lớn bom phản linh. Lúc này, theo tiếng nổ ầm ầm của 10 quả bom phản linh, động lực của mặt trăng lập tức được đẩy tới 90%. Mọi người nơi này có thể cảm thấy một lực kéo gia tăng trên người mình. Mọi thứ đều ổn, yêu cầu phê duyệt dung nhập vào trận pháp hệ mặt trời, tạo cú hích cuối cùng cho mặt trăng. Duyệt. Vương Mộ Nhạc hít sâu một hơi đột nhiên mở miệng. Sự hợp nhất của mặt trăng và trận pháp hệ mặt trời dưới sự cho phép của hắn đã hoàn thành trong nháy mắt. Gần như ngay lập tức toàn bộ mặt trăng chấn động, thoát khỏi lực hút của trái đất để lao vút vào vũ trụ. Cùng lúc đó, sự rời đi của mặt trăng đã gây ra chấn động trên trái đất, tạo thành cú sốc cho hầu hết mọi người. Mọi người đều ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy mặt trăng đã không còn ở vị trí cũ nữa, mà đang rời xa. Nhìn bằng mắt thường sẽ thấy nó càng ngày càng nhỏ. Cảnh tượng khiến trong lòng mọi người trào dâng chấn động, chưa kể đến sự mất cân bằng của nước biển và thủy triều ở trái đất do mặt trăng đã tách khỏi quỹ đạo giữa mặt trăng và trái đất. Những con sóng cao chót vót được tạo ra như thể muốn biến thành một trận lũ lụt nhấn chìm mọi thứ. Cũng may, liên bang đã có sự chuẩn bị đối với chuyện này từ lâu. Các tu sĩ ở lại trên trái đất đã toàn diện trấn áp, làm ổn định mực nước biển. Nhưng sự náo động do cảnh tượng này gây ra thì đã in sâu vào trái tim của mỗi người dân liên bang. Lúc này, thời sự của liên bang đã ra thông báo cho cả nước và chỉ ra tên người phụ trách căn cứ mặt trăng là Vương Bảo Nhạc, nói cho công chúng biết chuyện mặt trăng dịch chuyển là do Vương Bảo Nhạc toàn quyền chỉ huy. Trong một thời gian ngắn, danh tiếng của Vương Bảo Nhạc trong liên bang đã tăng trở lại. Ở một mức độ nhất định nào đó thì tiếng tăm của hắn đã lớn đến mức vượt qua cả Đan Mộc Tước. Cũng chính lúc mặt trăng rời khỏi quỹ đạo của nó và trái đất để lao vun vút vào tinh không, Du Nhiên đạo nhân đang ngồi khoanh chân sửa chữa và điều khiển chiến y của chiến hạm tộc Vị Ương trên sao Thủy cũng từ từ mở mắt. Ông ta nhìn bộ chiến y đã được khôi phục đến mức tối đa trước mặt mình, rồi ngẩng đầu nhìn về phía sao Kim. Trong mắt từ từ lóe lên tia sáng sâu xa. Sau một hồi lâu, mệnh lệnh của ông ta cũng được chuyển khắp đạo cung, phá hủy sao Kim. Mệnh lệnh của Du Nhiên đạo nhân chuyển khắp căn cứ sao Thủy, bất luận là tu sĩ đạo cung hay thủ lĩnh tộc Vị Ương, gửi thân ở trong đó đều lũ lượt hành động. Dưới sự sai khiến của lợi ích và lòng tham, tất cả bắt đầu trận đại chiến thứ hai với nền văn minh của liên bang, quyết chiến với phòng tuyến sao Kim. Đối với tộc Vị Ương và Thương Mang đạo cung, trận quyết chiến này là điều tất yếu, không có gì để mà chùn tay cả. Điều phải quan tâm duy nhất là làm thế nào trả giá thấp nhất nhưng lại nhận được thắng lợi lớn nhất. Dù sao thì bom phản linh của liên bang cũng thực sự khiến bọn họ phải kiêng kỵ. Bọn họ kiêng kỵ uy lực của bom phản linh, nhưng cũng dè chừng quyết tâm không tiếc bất cứ giá nào của liên bang đối với trận chiến này. Ví dụ như cho nổ cả một hành tinh, mượn uy lực sụp đổ của nó để giết chết kẻ địch. Chuyện giết định 1.000, tự tổn 800 này khiến cho tộc Vị Ương cũng vô cùng đau đầu. Cũng chính vì như thế mà sau khi chiếm được sao Thủy, Du Nhiên đạo nhân không phát động chiến tranh với sao Kim ngay lập tức. Ông ta phải đợi cho chiến hạm của mình tu sửa đến mức có thể chấn áp được sức mạnh tự nổ của sao Kim thì mới triển khai quyết chiến. Tất nhiên, liên bang cũng biết rõ điều này. Vì thế đối với liên bang, trọng điểm của trận chiến lần này là làm thế nào vừa dẫn nổ sao Kim vừa có thể khiến đạo cung trọng thương. Điểm cân bằng này rất khó mà nắm giữ, cho dù liên bang đã chuẩn bị kỹ càng nhưng vẫn không quá chắc chắn. Nếu như dẫn nổ quá nhanh, mọi thứ sẽ vô dụng. Nhưng nếu quá chậm thì e rằng ngay đến cơ hội cho nổ cũng không có. Mà đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Lý Hành Văn và Loan Mộc Tước quyết định chuyển chiến tinh mặt trăng trên đây. Dùng chiến tinh mặt trăng đối kháng với chiến hạm của Du Nhiên đạo nhân để giúp sao Kim tự nổ một cách thuận lợi. Vì thế ngay khi thăm dò được hành động của Thương Mang đạo cung và tộc Vị Ương thông qua trận pháp của hệ mặt trời, liên bang lập tức liên lạc với Vương Bảo Nhạc, bảo hắn đẩy nhanh quá trình, nhất định phải đến đây trong thời gian quy định. Cùng lúc đó, theo sự sắp xếp của Lý Hạnh Văn và Đoan Mộc Tước, toàn bộ tu sĩ liên bang và chiến hạm trong phạm vi sao Kim đều co về thế phòng thủ, hình thành 9 cái phòng tuyến trận địa, sẵn sàng nghênh đón kẻ địch. Đồng thời, tất cả trang thiết bị đều được khởi động, cả trận pháp và pháp khí chiến tranh quy mô lớn đều được vận hành. Ngoài ra, còn có những tiểu đội tiên phong, ít nhất là hàng vạn người, được phân bố ở chung quanh để làm lưỡi dao sắc bén khi giao chiến. Người dẫn đội ở đây chính là Hứa tông chủ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông và Đại Thụ. Thân là tu sĩ Nguyên Anh, hai người bọn họ sẽ phụ trách toàn diện tiểu đội tiên phong. Về phần Lý Hành Văn và Đoan Mộc Tước, một người phụ trách điều hành phòng tuyến, người còn lại thì khống chế tiết tấu của cuộc chiến. Còn có cả Phùng Thu Nhiên là thông thần duy nhất của căn cứ. Sau khoảng thời gian tu dưỡng này, tu vi của cô đã hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nhiệm vụ của cô là mượn sự tăng cường của trận pháp hệ mặt trời, phối hợp với công pháp của bản thân, uyển hóa ra nhiều hình chiếu để kiềm chế tu sĩ thông thần của tộc Vị Ương. Khi mà cả phòng tuyến sao kim vận hành toàn diện, đại quân của Thương Mang Đạo Cung cũng xuất phát từ sao thủy, xếp thành đội hình giả quạt tiến thẳng về phía sao kim. Ngày quyết chiến đã gần ngay trong gang tấc. Giữa khoảng cách của sao kim đối với trái đất, người đang điều khiển pháo đài mặt trăng gào thét bay nhanh về phía sao kim là Vương Bảo Nhạc cũng phải đối mặt với một sự lựa chọn. Vương Thành Chủ, dựa theo tốc độ hiện giờ của mặt trăng thì ít nhất phải nửa tháng nữa mới đến được phòng tuyến sao kim. Cho dù không tiếc giá nào vận chuyển siêu tần, nếu tất cả thuận lợi có thể rút ngắn còn 10 ngày, nhưng liên tục siêu tần thì rất có khả năng dẫn đến bất ổn định. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, với sự thay đổi tốc độ này, mặt trăng sẽ vỡ vụn mất. Trong phòng chỉ huy ở pháo đài mặt trăng, Vương Bảo Nhạc sầm mặt khi nghe người phụ trách vận hành mặt trăng báo cáo, hắn trầm mặc không đáp. Lý Hành Văn yêu cầu hắn là muộn nhất phải đến trong vòng nửa tháng. Nhưng Vương Bảo Nhạc biết rõ chiến tranh không phải là chuyện mà ý nguyện cá nhân có thể phán đoán. Nếu như không xảy ra chuyện bất ngờ nào thì còn đỡ. Nhưng một khi đạo cung và tộc Vị Ương phát động chiến tranh sớm, mà pháo đài mặt trăng không xuất hiện kịp thời, như vậy thì tất cả mọi người sẽ nguy hiểm mất. Càng nhanh càng tốt đi. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại lộ vẻ quyết đoán, lập tức ra lệnh tiếp tục siêu tần. Mệnh lệnh hạ xuống, tuy rằng những tu sĩ khác trong phòng chỉ huy chần chờ đôi chút nhưng vẫn lựa chọn tuân theo. Vì thế mà chẳng mấy chốc mặt trăng đang bay nhanh trong vũ trụ lại chấn động dữ dội, trang bị động lực ở bên trong bùng nổ lần nữa, khiến mặt trăng thỉnh thoảng lại trượt đi, giống như bị người ta liên tục đẩy về phía trước. Tiếng nổ vang vọng khắp cả mặt trăng đang lắc lư, tốc độ của nó cũng tăng lên 30%, thậm chí nó còn gợn lên những làn sóng như sóng biển trong vũ trụ, không ngừng khuếch tán ra chung quanh. Mặt trăng thì điên cuồng xông lên, nhắm thẳng về phía sao kim. Cứ như thế, thời gian trôi đi từng ngày, tất cả cư dân của liên bang đều dõi theo trận chiến sao kim. Bất luận là trái đất hay sao hỏa, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào đó. Trong sự bi tráng lại ẩn giấu một sự chờ mong. Cho đến khi 6 ngày ở trái đất trôi qua, khi ngày thứ 7 đến thì chiến tranh đã bắt đầu. Xuất hiện đầu tiên bên ngoài phòng tuyến sao kim là mấy chục vòng xoáy khổng lồ. Trong những vòng xoáy này tản ra ánh sáng rực rỡ, chói lọi tám phương, đồng thời những chiếc chiến hạm của đạo cung cũng xông ra từ đó. Đợt đại quân đầu tiên của tộc Vị Ương và đạo cung sử dụng rất nhiều chiến hạm, tiếp cận với phòng tuyến thứ 9 bên ngoài cùng của sao kim. Sao kim trong vũ trụ trở nên mông lung, có thể nhìn thấy xung quanh lơ lửng một lượng lớn chiến hạm của liên bang, tràn ngập ánh sáng đến từ trận pháp, còn có cả ánh sáng lạnh từ những món pháp khí chiến tranh nhiều đếm không xuể. Gần như ngay khi đợt đại quân đầu tiên của Thương Mang Đạo Cung tới thì chiến tranh đã nổ ra. Ngay khi hai bên va chạm, sự thảm khốc của cuộc chiến này đã vọt lên tới cực hạn. Đội tiên phong do Hứa Tông Chủ và Đại Thụ dẫn đầu thì lại càng khó khăn hơn. Ngoại trừ việc va chạm với chiến hạm, còn có tu sĩ đạo cung xông ra khỏi đó. Người nào người nấy đều tham lam chiến công, thi nhau ra tay. Trong lúc nhất thời, tiếng chém giết, tiếng nổ vang vọng không dứt trong phòng tuyến thứ 9. Từ xa nhìn lại, đại quân của Thương Mang Đạo Cung giống như một đàn châu chấu không ngừng gặm nhấm, đồng thời cũng giống như một cơn hồng thủy bùng nổ, khiến cho liên bang phải liên tiếp rút lui. Phòng tuyến thứ 9 tràn đầy nguy cơ, cho dù có sự điều chỉnh và sắp xếp của liên bang, nhưng trong tình huống chiến lược của hai bên chênh lệch quá xa, phòng tuyến thứ 9 vẫn liên tục xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Sức mạnh trận pháp của sao kim, sức mạnh pháp khí liên tục bùng nổ, ánh sáng do thuật pháp hình thành không ngừng gào thét trên chiến trường. Dưới cơn điên cuồng, có tu sĩ liên bang lựa chọn tự bạo khiến trận chiến vừa bắt đầu không lâu mà họ đã tử thương vô số. Cho đến khi tộc Vị Ương xuất hiện một vị tộc nhân thông thần gửi thân ở trong tu sĩ đạo cung, người này chính là kẻ trước đây bao vây Vương Bảo Nhạc, cuối cùng được Du Nhiên đạo nhân cứu thoát. Hắn lao lên như một mũi tên xé rách phòng tuyến thứ 9. Phùng Thu Nhiên đang định xông lên chém giết, nhận được mệnh lệnh liền huyễn hóa ra một hình chiếu bay vụt ra ngăn cản tu sĩ thông thần của tộc Vị Ương quyết chiến một trận. Nhìn như là trận chiến có thể rằng co kéo dài, nhưng cục diện nhanh chóng thay đổi với sự xuất hiện của mười mấy vòng xoáy trong không trung. Đợt đại quân thứ 2 đã đến. Đối với người khống chế toàn cục như Đoàn Mộc Tước, ông có thể nhìn thấy toàn bộ tiến trình trận chiến thông qua trận pháp của hệ mặt trời. Nhưng đối với người đang chém giết như tù sĩ liên bang, mỗi người vừa là bộ phận của tập thể, đồng thời cũng là những cá thể riêng. Bọn họ không biết toàn cảnh trận chiến, điều duy nhất họ biết là phải chém giết tới cùng. Tuy rằng Triệu Nhã Mộng, Lý Vô Trần, Khổng Đạo không thuộc về đội tiên phong, nhưng lại là người của đội cứu viện. Lúc này họ đều đã đánh chém đến đỏ cả mắt, không ngừng tiếp viện, tiếp ứng, cả chiến trường chấn động nổ tung, kéo dài không ngớt. Cùng lúc đó kẻ đang phi đến là Vương Bảo Nhạc sử dụng quyền hạn của mình, biết được trận chiến sao kim đã chính thức nổ ra, trong lòng hắn vô cùng lo lắng. Theo như tính toán của mọi người, với tốc độ hiện tại cần mất 4 ngày, theo thời gian trái đất nữa, thì pháo đài mặt trăng mới đến được chiến trường. 4 ngày, có kiên trì được hay không? Vương Bảo Nhạc trầm mặc một lúc, trong mắt lộ ra vẻ sắc bén và kiên quyết. Hắn không thể đợi được 4 ngày, cũng không thể đánh cược là sao kim có chống chọi được 4 ngày hay không. Ở đây chỉ xảy ra một chuyện ngoài ý muốn nhỏ thôi cũng có thể khiến cho nhịp điệu trận chiến thay đổi. Vì thế cách tốt nhất chính là mau chóng tới được chiến trường, dùng uy lực của pháo đài mặt trăng và chiến lực của hắn tối đa hóa lợi ích của liên bang trong trận chiến này. Trong phòng chỉ huy trên pháo đài mặt trăng, mọi người nhìn thấy sự quyết đoán trong mắt của Vương Bảo Nhạc, dường như đoán được suy nghĩ của hắn. Một trong số đó cười khổ nói, Vương Thành Chủ, hiện pháo đài mặt trăng đã di chuyển với động lực lớn nhất rồi. Không phải chuyện đó. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên lộ ra ánh sáng kỳ lạ. Hắn lắc mình một cái xuất hiện trong không trung trước con mắt kỳ dị của tất cả mọi người. Nhìn về nơi Dạ Tiên Vương ngủ say từ phía xa, hắn ôm quyền vái xuống một cái thật sâu, khóe miệng lẩm bẩm. Trần Mặc Phong tiền bối, quấy rầy ngài rồi. Vừa dứt lời, Vương Bảo Nhạc không hề do dự, phệ chủng trong cơ thể vận chuyển, thanh liên lắc lư dữ dội. Trong hàng trăm hạt sen lại có một hạt bỗng nhiên nổ tung. Gần như trong khoảnh khắc hạt sen bị nổ, Dạ Tiên Vương đang ngủ say trong hang động dưới mặt trăng, đột nhiên mở bừng hai mắt ra. Dùng hạt sen để khống chế Dạ Tiên Vương, năm đó trong trận chiến ở bí cảnh mặt trăng, Vương Bảo Nhạc đã vừng vô tình thử nghiệm một lần, coi như gián tiếp khống chế Dạ Tiên Vương, tiêu diệt đệ tử Trần Tuệ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Cho đến bây giờ, trong liên bang vẫn có rất nhiều suy đoán về chuyện này, cũng có người cảm thấy nó liên quan đến Vương Bảo Nhạc, nhưng lại không có bất kỳ bằng chứng nào. Điều quan trọng nhất là Vương Bảo Nhạc năm đó không có nổi bật như hiện tại. Đó coi như là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc điều khiển thành công, còn lần thứ hai là đợt thăm dò mới cách đây không lâu. Hai lần đó đã giúp hắn nắm chắc cách dùng hạt sen để khống chế Dạ Tiên Vương. Vốn dĩ là theo kế hoạch của hắn, sau khi đến chiến trường, vào thời điểm mấu chốt mới dùng đến hạt sen, khiến chiến trường sao kim xuất hiện thay đổi có lợi với liên bang. Nhưng bây giờ có vẻ như đã không còn kịp nữa. Vì thế mà sau khi cân nhắc, Vương Bảo Nhạc không lập tức lựa chọn khống chế Dạ Tiên Vương. Hạt sen ở giữa không trung nứt ra, hai mắt Dạ Tiên Vương chớp động. Chẳng mấy chốc, một tiếng kêu gào bỗng vang lên từ nơi Dạ Tiên Vương ngủ say, làm oanh động cả mặt trăng. Cho dù là mặt trăng có động lực hỗ trợ, cũng rung chuyển, chứ đừng nói tới các tu sĩ trên mặt trăng. Trong khoảnh khắc này, tâm thần tất cả mọi người đều bị chấn động mạnh. Nhưng không đợi họ kịp phản ứng, mặt đất lại tiếp tục rung lên. Trong hang động nơi Dạ Tiên Vương đang ngủ say, một bàn tay răng kín những ấn ký màu xanh đột nhiên vươn ra, đè lên mép rồi bật dậy. Trong khi mặt đất sụp đổ thì cơ thể to lớn của Dạ Tiên Vương đã bay ra khỏi hang động, lao thẳng về phía trời xanh. Đáng tiếc chưa bay được bao xa, những chiếc xích sắt buộc trên người hắn nhanh chóng bị kéo căng. Dưới tác dụng của lực phản hấp dẫn, cơ thể Dạ Tiên Vương khựng lại giữa không trung. Sau khi bị cưỡng chế dừng lại, hai mắt hắn đỏ ngầu, ngẩng đầu phát ra tiếng kêu gào cuồng bạo. Tiếng gào thét này hóa thành nhiều đợt sóng vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Trong trạm chỉ huy ở không trung, âm thanh trầm thấp đó rơi vào tai tất cả những tu sĩ vì cảnh tượng này làm cho chấn động. Nghe lệnh của ta, thay đổi phân bố động lực, lấy mặt sau của mặt trăng làm chính, chuẩn bị đẩy. Tiếng hít khí vang lên trong đám đông tu sĩ trên mặt trăng, họ đã đoán ra được kế hoạch của Vương Bảo Nhạc. Lúc này tâm thần quay cuồng trong cơn hoảng sợ, khó tránh tiếng xì xào. Đây là muốn để Dạ Tiên Vương kéo mặt trăng đi ư? Không ngờ Vương Thành Chủ có thể tác động đến Dạ Tiên Vương. Ở trong tiếng kêu gào này, Vương Bảo Nhạc không hề chần chừ bóp nát hạt sen thứ hai trong vệ chủng, mượn hạt sen để truyền lệnh cho Dạ Tiên Vương. Trong cảm nhận của Vương Bảo Nhạc, khi mệnh lệnh được đưa ra, xét ở một mức độ nào đó thì dường như hắn đã trở thành Dạ Tiên Vương. Trên thực tế, chỉ lệnh chính là suy nghĩ trong đầu hắn. Gần như ngay khi mệnh lệnh được truyền đi, thì cơ thể của Dạ Tiên Vương đang gào thét bỗng chấn động, trong đôi mắt đỏ ngầu lộ ra ánh sáng kỳ dị. Tia sáng này giống như ánh mắt của Vương Bảo Nhạc. Ngay khi ánh mắt đó xuất hiện, Dạ Tiên Vương bỗng xoay người lại, hét lớn rồi bùng phát tốc độ, bay nhanh lên bầu trời. Sức mạnh quán lớn bao nhiêu, sức mạnh xương xích cũng chuyển tới lớn bấy nhiêu, và sức mạnh nó chuyển tới mặt trăng cũng là như vậy. Trong giờ phút này, dưới mệnh lệnh của Vương Bảo Nhạc, mặt trăng hoàn tất thay đổi hướng của các động lực, dốc toàn lực để đẩy, lại có thêm Dạ Tiên Vương dốc sức kéo, tiếng ầm ầm không ngừng vang vọng trên mặt trăng. Mặt đất rung chuyển, xuất hiện những vết nứt, dường như cả mặt trăng đều sắp bị chia năm xẻ bảy. Tốc độ của pháo đài, mặt trăng bỗng nhiên bạo phát. Vượt qua tốc độ cũ nhiều lần, mặt trăng điên cuồng lao đi, như mặc sức tung hoành trên bầu trời. Từ xa nhìn lại, một dường như Dạ Tiên Vương hóa thành một cái xác rồng, trong khi xiềng xích thì giống dây cương kéo mặt trăng lao nhanh giữa không trung. Tốc độ cực nhanh, vượt qua cực hạn mà thông thần đạt tới được, gần đạt tới linh tiên. Mà tất cả cái giá phải trả là từng hạt sen của Vương Bảo Nhạc bị bóp nát. Đến cả người trên mặt trăng cũng cảm ứng được. Nhưng mà tầm nhìn hạn chế, khó mà trông thấy toàn cảnh. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tới sự sợ hãi do bọn họ tưởng tượng ra. Thậm chí là trong đầu của mỗi người đều hiện lên cảnh tượng này. Sự chấn động mà cảnh tượng đó mang lại đủ để khắc sâu trong ký ức của họ suốt cả kiếp này. Ánh mắt của những người trên mặt trăng khi nhìn kẻ làm được tất cả những điều này như Vương Bảo Nhạc càng thêm phần kính sợ và bí ẩn. Do tiếng kêu gào và lôi kéo mặt trăng của Dạ Tiên Vương, trên bầu trời không ngừng sinh ra dao động khuếch tán ra chung quanh. Dường như cả bầu trời đều trở thành mặt nước. Lộ trình 4 ngày ban đầu cũng bị rút ngắn lại còn có 1 ngày. Thời gian 1 ngày thì trôi qua rất nhanh, nhưng đối với các tu sĩ của liên bang trên chiến trường Sao Kim thì đây lại là một ngày dài đằng đẵng và tràn ngập khổ sở. Phòng tuyến thứ 9 đã sụp đổ một ngày trước, phòng tuyến thứ 8, thứ 7, thậm chí thứ 5 đều liên tục bị đại quân của đạo cung ùn ùn xuất hiện đánh tan. Chiến cục đã xuất hiện thế bất lợi lớn đối với liên bang, cho dù có bom phản linh, chuẩn bị thêm nhiều thứ nhưng khó có thể nghịch chuyển được thế cục chiến tranh. Liên bang chỉ có thể phòng thủ, đợi kết cục thua cuộc xuất hiện. Hôm nay, dường như phần lớn pháp khí trên Sao Kim đều không thể khởi động lại nữa, đa số trận pháp mất đi công hiệu, tử thương thảm trọng. Tuy rằng đạo cung cũng phải trả giá vì chuyện này, nhưng sĩ khí của liên bang lại từ từ giảm xuống theo cục diện chiến tranh. Mọi người đều đang đợi, không phải đợi Vương Bảo Nhạc tới, mà là đợi Đoàn Mộc Tước hạ lệnh cho nổ Sao Kim. Đây mới là điểm mấu chốt của trận chiến, chỉ có điều mệnh lệnh cho nổ Sao Kim mãi vẫn không được hạ xuống. Không phải là Đoàn Mộc Tước không hạ lệnh, mà là hắn không thể làm được. Bởi vì giao chiến đến nay, số lượng tù sĩ xuất hiện đã vượt quá con số 300.000. Chiến hạm thì nhiều không đếm xuể, tù sĩ thông thần, kể cả diệt liệt tử cũng có phải đến 5-6 người. Thậm chí xét trên góc độ nào đó, có thể nói bọn họ đã bao vây Sao Kim, nhưng Du Nhiên đạo nhân thì chưa thấy xuất hiện. Du Nhiên không xuất hiện, không đến thời khắc cuối cùng, Đoàn Mộc Tước tuyệt đối sẽ không hạ lệnh tự bạo. Bởi vì ông ta nhớ rất rõ trong trận chiến ở Sao Thủy, sau khi tự nổ, chiến hạm khủng bố của Du Nhiên đạo nhân đã chấn áp toàn bộ. Tiếp tục đợi cho đến khi Du Nhiên đạo nhân xuất hiện, khi chúng ta phát động trận pháp hạ mặt trời kiềm chế hắn, cũng là lúc Sao Kim tự nổ. Đoan Mộc Tước nhìn chằm chằm vào màn ảnh chiến trường, nhìn thấy cục chiến tranh trong đó, mà hai mắt của ông đỏ hồng, tinh thần đã sụp đổ đến cùng cực. Trong sự chờ đợi này, phòng tuyến thứ tư sụp đổ, hình chiếu của Phùng Thu Nhiên đã bị chia thành 5 phần, dốc toàn lực ngăn cản 5 vị thông thần của tộc Vị Ương. Cho dù vết thương của Phùng Thu Nhiên khỏi hẳn thì điều này vẫn là miễn cưỡng, chỉ có đổi thành kiềm chế khiến cho những tu sĩ thông thần này khó mà thu triển toàn bộ thủ đoạn. Vốn dĩ tu sĩ Nguyên Anh của đạo cung chiếm ưu thế nhất, nhưng liên bang đã có phương án đối phó từ lâu. Mỗi một kết đan của đội tiên phong đều phóng ra một quả bom phản linh, điều này cũng khiến cho Nguyên Anh của đạo cung vô cùng đau đầu. Trong cơn chém giết, đội cứu viện của đám người Triệu Nhã Mộng càng ngày càng khó khăn hơn. Không ai có thể nghỉ ngơi, cho dù với thân phận của Triệu Nhã Mộng và Khổng Đạo, bọn họ vốn có thể trốn ở phòng tuyến đầu tiên, nhưng bọn họ lựa chọn tiền tuyến, lựa chọn làm cứu viện. Trong mấy ngày diễn ra chiến tranh, tử thương vô số, mỗi một thành viên của đội cứu viện, bao gồm cả Lý Vô Trần, đều vô cùng mệt mỏi, vết thương chồng chất, rồi không ngừng chuyển biến xấu, nhưng bọn họ lại không thể rút lui. Các tu sĩ tiên phong còn đang dùng tính mạng để chém giết, thì sao họ có thể rút lui chứ? Sao Kim là một trong hai cánh cửa lớn của liên bang, có vị thế vô cùng quan trọng, bọn họ há có thể lui lại. Tiếp tục, Triệu Nhã Mộng cắn răng, xông thẳng lên, Sau khi cứu được một người, đối kháng với một kích đến từ tu sĩ kết đan quen mặt của đạo cung, hiển nhiên tu sĩ kia quen Triệu Nhã Mộng, hắn kiêng kỵ vội lùi về phía sau. Khổng đạo đi theo phía sau Triệu Nhã Mộng, nhìn vết thương sâu tới tận xương ở ngực, há miệng hít sâu một hơi, nhanh chóng ném đan dược trên người cho tu sĩ của đội tiên phong vừa được cứu kia. Trên người tu sĩ đội tiên phong này có hơn 10 miệng vết thương, sắc mặt trắng bệch, miệng trào máu tươi. Hắn cười thảm vừa định mở miệng ra, nhưng còn chưa kịp nói gì thì bỗng nhiên trận pháp truyền đến là tiền tuyến thứ tư tựa như một màn sáng sụp đổ. Sụp đổ quá nhanh khiến cho tình thế vốn đã khó khăn của liên bang càng trở nên tồi tệ hơn. Mọi chuyện thành ra như vậy là do một thân ảnh nhảy từ trong đám tu sĩ đạo cung ra. Ngay khi vừa xuất hiện, hắn đã tấn công trận pháp của phòng tuyến thứ tư. Tu vi thông thần toàn lực bùng nổ, trận pháp ở phòng tuyến thứ tư bị chia năm xẻ bảy, hoàn toàn sụp đổ. Người này chính là Diệt Liệt Tử. Sau khi xuất hiện, đầu tiên ông ta đánh sập trận pháp phòng tuyến thứ tư, sau đó nhoáng cái thoát khỏi sáu hình chiếu mà Phùng Thu Nhiên vội vàng ngưng tụ lại để mà đánh về phía trận pháp phòng tuyến thứ ba. Xem tình hình này thì ông ta định phá hủy hết tất cả trận pháp, ép liên bang phải dùng lá bài tẩy sao kim trước thời hạn. Ngăn cản Diệt Liệt Tử lại, Lý Hành Văn giống to, giọng nói vang vọng khắp cả phòng tuyến đầu tiên, bạo phát tốc độ đuổi theo Diệt Liệt Tử. Cùng lúc đó Hứa Tông Chủ cũng quay đầu muốn đuổi theo, nhưng không kịp. Mắt thấy phòng tuyến thứ ba sắp gặp nguy hiểm, nhưng đúng vào lúc này, một âm thanh chấn áp tiếng chém giết, kêu gào trên chiến trường, vang lên từ phía sau trận doanh của tộc Vị Ương và Đạo Cung. Từ xa nhìn lại thì pháo đài mặt trăng đang ầm ầm lao xuống từ trên bầu trời. So với sao kim thì mặt trăng đúng là không lớn lắm, nhưng dù sao thì đây cũng là một ngôi sao. Trong lúc lướt nhanh giữa vũ trụ vẫn tạo thành từng đợt sóng lan ra chung quanh, khiến cả vũ trụ phải vặn vẹo. Vừa xuất hiện thì nó đã lập tức khiến tu sĩ hai bên cả trong và ngoài sao kim đều giật mình không thôi. Nhất là phía trước mặt trăng đang lướt nhanh tới lại có một cự nhân cuồng bạo và vô cùng khổng lồ, hình thể thậm chí là không thua gì mặt trăng. Trên người của cự nhân này mặc khôi giáp, làn da đầy những ấn ký, tử khí bao trùm, đồng thời trên người hắn lại có từng sợi xích sắt khổng lồ, cũng đang kéo mặt trăng ầm ầm tiến lên. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này vô cùng kinh người, càng tôn lên khí thế của mặt trăng. Đồng thời thân ảnh Vương Bảo Nhạc đang đứng trên vai của Dạ Tiên Vương, cũng được tất cả mọi người có mặt tại chiến trường nhìn thấy. Một thân đạo bào tung bay, tóc dài phấp phới, dung nhan tuấn lãng, thân hình rong ròng cao với ánh mắt lạnh lùng kia của Vương Bảo Nhạc đã mang lại cảm giác lạ lẫm cho mọi người, đồng thời cũng có một loại cảm giác bừng bừng khí thế rất khó diễn tả. Mặc dù thân thể Vương Bảo Nhạc, thân thể Dạ Tiên Vương rất khổng lồ, nhưng so với một hành tinh thì thật không thấm vào đâu. Nhưng với thuật pháp của Vương Bảo Nhạc, dù không thể làm cho Dạ Tiên Vương chính thức biến lớn hơn, nhưng tạo thành hình ảnh giả để mà đe dọa kẻ địch thì vẫn là làm được. Tác dụng của nó chính là cứ có mặt là được. Gần như ngay khi nhìn thấy Dạ Tiên Vương thì toàn bộ tu sĩ của Thượng Mang Đạo Cung đều giật mình không thôi. Trong lòng vô cùng hoảng sợ, như thể một con kiến đứng trước mặt con người. Cảm giác áp lực mãnh liệt đó khiến cho bọn họ run rẩy. Lại có một vài lão gia hỏa trong Thương Mang Đạo Cung dường như nhận ra điều gì cho nên giật mình hét lớn, là Trần Mạch Phong. Gần như ngay khi tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung hoảng sợ, vũ trụ nơi mặt trăng đang bay tới đột nhiên xuất hiện vô số gợn sóng, hơn 10 dòng xoáy lớn đột nhiên xuất hiện. Tu sĩ của Thương Mang Đạo Cung ồ ạt xông tới chỗ mặt trăng giống như muốn ra sức ngăn cản. Rõ ràng là những chiến hạm của Đạo Cung xuất hiện lần sau này đã đến chiến trường và ẩn nấp từ lâu. Một mặt là để ngăn chặn cứu viện có lẽ có thể xuất hiện của liên bang, mặt khác là muốn bảo tồn thực lực, đợi đến lúc mấu chốt thì mới phối hợp cùng những quân đoàn khác để chấn áp sao kim. Số lượng đại quân Thương Mang Đạo Cung ẩn nấp ở chiến trường không hề ít. Trong từng đợt sóng gợn lan ra giữa vũ trụ lại có hơn 10 dòng xoáy xuất hiện, trước sau tổng cộng gần 100 dòng xoáy. Vô số chiến hạm Đạo Cung lũ lượt lao ra như muốn phong tỏa mặt trăng đang tiến tới. Lại có từng luồng sáng thuật pháp ầm ầm bộc phát, tạo thành một biển ánh sáng. Chỉ trong nháy mắt, nó đã nhấn chìm cả mặt trăng lẫn Dạ Tiên Vương. Ok, xin phép là dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhá. Tại vì mình đọc tranh thủ buổi sáng mà có tiếng ô tô nhiều quá, mình sợ nó ồn vào trong clip. Không biết nó có vào hay không, tại vì bây giờ nói thật là tôi không có thời gian để kiểm tra lại đâu anh em ạ. Cho nên mọi người nghe tạm vậy nhá. Bye bye mọi người.